Vô thượng sát thần, chương 3041, thần thương lập công, góc truyện audio.com, dấu lớn, đoạt xá. Lãng Thiên cảm nhận được đạo kia huyết sắc lưu quang lúc liền sắc mặt đại biến, khi hắn nghe được cái kia thanh âm thời khắc càng là kinh hoàng không thôi. Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ mà thôi, coi như linh hồn chi lực có mạnh hơn, cũng chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong a, thập thất tổ muốn đoạt xá Tiêu Phàm, như thế nào Tiêu Phàm có thể địch? Cút ra đây cho ta. Lãng Thiên gầm thét không thôi, hắn thân làm thánh đế cường giả, giờ phút này lại là không biết làm sao. Công kích linh hồn, chính là huyền diệu nhất, quỷ dị nhất công kích, nếu như chỉ là phổ thông linh hồn công kích Lãng Thiên còn có thể ngăn cản thập thất tổ. Nhưng là, giờ phút này thập thất tổ linh hồn trực tiếp tiến nhập Tiêu Phàm trong đầu, cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không thể hắn linh hồn cũng tiến vào Tiêu Phàm trong đầu, bởi như vậy, hai đại thánh đế cảnh linh hồn của cường giả ở Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong đại chiến, Tiêu Phàm chỉ có thể chết càng nhanh. Ha ha, bản tổ mới là người thắng cuối cùng. Thập thất tổ đắc ý thanh âm vang lên, ngay sau đó triệt để trở nên yên lặng. Kết thúc, kết thúc. Ngọc Kỳ Tử sắc mặt trắng bệch không ngừng run rẩy. Hắn và Tiêu Phàm tầm đó thế nhưng là không chỉ có cấm thần tỏa hồn ấn, nhưng còn có chủ phó khế ước, nếu là Tiêu Phàm chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Thần thương sắc mặt ảm đạm, cả người cũng giống như thoát lực đồng dạng, thở thật dài một cái. Ai, đây chính là mệnh sao? Nói xong, thần thương ánh mắt đột nhiên rơi ở cách đó không xa trong một mảnh phế tích, nơi đó, đang nằm một đạo máu me đầm đìa thi thể. Thi thể kia không phải người khác chính là thập thất tổ nhục thân, trước đó bị thời không thiên châu quét trúng, thụ thương cực kỳ thảm trọng. Thần thương thở sâu, chậm rãi đi tới, tất nhiên Tiêu Phàm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng phải tại thập thất tổ trước mặt có chỗ biểu thị, đừng để Lãng Thiên dưới cơn nóng giận hủy thập thất tổ thi thể. Bất quá giờ phút này, Lãng Thiên nơi nào còn có tâm tư quan tâm thập thất tổ thi thể, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không ngừng tức giận mắng thập thất tổ, mặc dù hắn cũng biết rõ, không có một chút tác dụng nào. Tiêu lão đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được vãng sinh linh phách hoa, đem ngươi cứu sống. Hắn đứng cách Tiêu Phàm chỉ có hơn 10 trượng địa phương, tùy thời làm xong đối Tiêu Phàm xuất thủ chuẩn bị. Nếu là Tiêu Phàm thực bị thập thất tổ đoạt xá, Lãng Thiên cũng sẽ không chút do dự ra tay giết rơi thập thất tổ. Tiêu Phàm linh hồn vừa mới bị đoạt xá, khẳng định còn không có triệt để chết mất, chỉ cần biết rõ vãng sinh linh phách hoa, liền có thể để Tiêu Phàm sống lại. Tương đương lúc này, Tiêu Phàm lại là khoanh chân ngồi ở chấn thế đồng quan phía trên, tâm thần trong nháy mắt chìm vào không gian ý thức bên trong. Hắn mặc dù có được linh hồn miễn dịch năng lực, có thể thập thất tổ không phải đại đế cảnh, mà là thánh đế cảnh a, hắn cũng không biết mình linh hồn miễn dịch năng lực có thể hay không chịu được thánh đế cảnh công kích. Không gian ý thức bên trong, linh hồn bản thể quanh thân tản ra nhàn nhạt u quang, thập thất tổ linh hồn oanh ra từng đạo điên cuồng thủ ấn, đánh vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể trên người. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động, liền cào cảm giác nhột đều không có. Không có khả, góc truyện audio.com, năng, không có khả năng, thập thất tổ đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa tựa như gặp được cái gì chuyện đáng sợ một dạng. Tiêu Phàm linh hồn bản thể bỗng mở hai mắt ra, khóe miệng còn ngậm lấy một nụ cười. Khi hắn biết rõ thập thất tổ công kích hắn linh hồn bản thể không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm, Tiêu Phàm kém chút phát ra từ phế phủ bật cười. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân linh hồn miễn dịch năng lực vậy mà như thế cường đại, thánh đế cảnh trung kỳ đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đoạt xá bản thân, người nhà không phải khôi hài sao? Bất luận cái gì công kích linh hồn, với ta mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Linh hồn miễn dịch ngươi làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy linh hồn miễn dịch năng lực? Thập thất tổ lại công kích nhiều lần, có thể Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động, giống như lão tăng một dạng. Giờ khắc này, một cỗ cảm giác sợ hãi thăng lên thập thất tổ trong đầu, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, linh hồn miễn dịch đều được chứng kiến. Nhưng cái kia linh hồn miễn dịch cũng là có cực hạn, tối đa cũng chính là đồng cảnh giới, hoặc là vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm linh hồn miễn dịch năng lực lại là nhường hắn triệt để tuyệt vọng. Gần như một cái đại cảnh giới linh hồn miễn dịch a, đây là hạng gì năng lực biến thái, thậm chí, hắn đều đang nghĩ, dù là thánh đế cảnh đỉnh phong linh hồn, cũng chưa chắc có thể cho Tiêu Phàm tạo thành một chút xíu tổn thương. Người không biết quá nhiều thứ, Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số linh hồn phong bạo quét sạch mà ra, giống như thực chất hóa công kích phóng tới thập thất tổ linh hồn. Thập thất tổ linh hồn mặc dù cường đại, nhưng cái này thực chất hóa công kích linh hồn, cũng sẽ cho hắn tạo thành một chút bị thương. Hắn nghĩ thoát đi Tiêu Phàm không gian ý thức, có thể lại có chút không cam lòng. Coi như trở lại nhục thể của hắn, vậy thì như thế nào đây? Nhục thể của hắn huyết khí khô cạn, thọ nguyên gần, đoán chừng không dùng đến liền sẽ triệt để tử vong. Đoạt xá Tiêu Phàm, hiện tại đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu là trước đó, hắn cũng có thể đoạt xá những người khác nhục thân, thậm chí chiếm lấy trên người người khác khí số, nhưng bây giờ, hắn đã là không thể nào. Nghĩ đến bản thân đường đường thánh đế cảnh, vậy mà như thế biệt khuất mà chết, Thập Thất Tổ trong lòng thì có loại muốn thổ huyết xúc động. Cầu xin tha thứ, Thập Thất Tổ không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn biết rõ Tu La tộc trưởng đáng sợ, những người khác có lẽ có thể tiếp nhận đầu hàng, nhưng Tu La tộc trưởng là không thể nào. Huống chi, bản thân còn muốn đoạt xá Tiêu Phàm nhục thân, cái này ở Tu La tộc là không thể tha thứ tội chết. Chỉ có thể liều mạng một lần. Thập Thất Tổ trong lòng phiền muộn hết sức, ngay sau đó, nhục thể của hắn bỗng phát ra đỏ tươi diêm rúa huyết quang, khí thế tăng vọt gấp bội. Nếu là không có linh hồn miễn dịch năng lực, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ Tiêu Phàm chỉ là mắt lạnh nhìn tới, lại để cho công kích linh hồn càng thêm cuồng bạo một điểm mà thôi. Phốc phốc, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là ý thức của hắn không gian đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, Thập Thất Tổ linh hồn hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp. gocchuyenaudio.com, từ lỗ hổng kia liền xông ra ngoài, ngoại giới Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn. Lãng đại ca, nhanh bắt hắn lại linh hồn. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm đứng dậy, trước tiên nghĩ tới chính là công kích, có thể nghe được Tiêu Phàm thanh âm một sát na kia, hắn đột nhiên ngừng lại thế công. Cũng ngay trong sát na này do dự, Thập Thất Tổ linh hồn trong nháy mắt đột phá hắn phòng ngự, xông về lúc trước hắn nhục thân vị trí. Bản tổ nhục thân đây. Hô hấp về sau, Thập Thất Tổ tức giận thanh âm vang tận mây xanh. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, cái kia rách nát không chịu nổi nhục thân, giờ phút này vậy mà không thấy. Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên hai người nhìn nhau, đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó vừa nhìn về phía trước đó thần thương vị trí, lại là phát hiện thần thương không thấy bóng dáng. Tộc trưởng, Thập Thất Tổ nhục thân ở đây. Đột nhiên Tiêu Phàm dưới chân truyền đến một thanh âm, lại là chẳng biết lúc nào thần thương đã giấu ở chấn thế đồng quan một bên. Hơn nữa, trong tay của hắn chính là Thập Thất Tổ cái kia máu me đầm đìa, huyết khí khô khốc nhục thân. Nhìn thấy thân thể này, Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó hai người nhìn nhau cười ha hả. Thần thương, một lần này ngươi lập công lớn. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, từ trong thâm tâm tán thán nói. Cách chương.